hoasachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 6 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Chương thứ 6, Phẩm Bất Tư Nghì. Bất khả tư nghì có nghĩa là vượt ra ngoài những khái niệm suy tư phân biệt về sự hiểu biết thông thường của con người. Vì thế, sự kiện bất khả tư nghì cũng được hiểu là những hiện tượng chưa từng có, chưa từng xảy ra mà nay có. Dựa trên định nghĩa trên, thì ông Duy Ma Cật là người bất tư nghì, ông thuyết bất tư nghì pháp và trình diễn bất tư nghì cảnh cho bất tư nghì đại chúng để khởi động bất tư nghì tâm. Ông Xá Lợi Phất thấy trong tịnh thất không có giường cũng chẳng có chiếc ghế nào, ông bèn khởi ý nghĩ, tịnh thất trống trơn như thế này, chư Bồ Tát và Thanh Văn chúng tôi sẽ ngồi vào đâu? Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trưởng giả Duy Ma Cật bèn hỏi, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài vì pháp đến đây hay vì chỗ ngồi mà đến? Tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì chỗ ngồi, ngài Xá Lợi Phất đáp. Trưởng giả Duy Ma Cật là người giàu có, vợ con tôi tớ đầy nhà, nhưng ông dùng thần thông làm cho bàn ghế biến mất, chỉ còn căn tịnh thất trống không. Nhà trống không tiêu biểu cho tâm thanh tịnh, và bàn ghế biến mất là ám chỉ cho vạn pháp giai không. Muốn thấy được chân lý chúng sinh bên trong, phải phá cho được ngã chấp và bên ngoài đánh tan mọi pháp chấp thì tâm được như bất động. Người Phật tử thông thường thì đến chùa lạy Phật vì thấy chùa đẹp, Phật to, đây chỉ là phương tiện để gieo duyên dành cho những người sơ cơ có cơ hội quy y trở về với đạo Phật và chưa thấu hiểu đạo lý huyền diệu của liễu nghĩa đại thừa. Vì chùa to, Phật lớn chỉ là Phật tướng sinh diệt, mà Phật tâm tức là tự tánh thanh tịnh bản nhiên bất sinh bất diệt mới quan trọng. Phật tánh là bản thể chân không, thì không hình tướng, màu sắc, kích thước, trọng lượng thì đã có sẵn trong tâm của tất cả mọi chúng sinh. Vì thế chỗ ngồi nơi lạy Phật là sắc tướng sinh diệt thì quan tâm làm gì? Cho nên khi về chùa thì ngồi đâu cũng được, thậm chí ngồi ngoài hiên mà tâm thanh tịnh thì vẫn thông đạt giáo pháp như thường. Cầu pháp là tu học, để thấy được Phật tâm của mình mà có được giải thoát giác ngộ thì mới là cứu cánh. Do đó, từ nay về chùa nghe pháp mới là cứu cánh, đừng quan tâm đến cơm chay hay cảnh chùa to Phật lớn. Vì người Phật tử đến với Tam Bảo thì chùa to, chùa nhỏ có gì khác nhau? Tuy nhiên, cổ nhân cũng có câu chùa đất Phật vàng, nghĩa là tuy là chùa tranh vách lá nhưng lại có cao tăng đắc đạo. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người thực tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống phải quan tâm nghĩ đến chỗ ngồi. Cầu pháp chỉ quên đi cái thân ngũ uẩn, cầu pháp phải đóng quýt kín lục căn, cắt dứt lục trần và vô hiệu hóa tất cả lục thức. Đi nghe pháp cốt là để học chính pháp, hành chính pháp và sống đúng theo chính pháp. Vì thế người cầu pháp cho đến thân mạng của mình cũng không tham thiết thì chỗ ngồi có xá gì? Do đó khi đã sống đúng với chính pháp thì không còn gì để bám víu cả, ngay cả chính pháp cũng phải bỏ, quên đi thì tâm không còn dính mắc và sẽ được an vui tự tại. Lúc đó con người mới trở về được với căn bản trí, tức là vô phân biệt trí, nghĩa là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, hay là như không thấy gì hết mà thật ra thấy tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết, hay là như không biết gì hết mà biết tất cả. Cầu pháp không cầu những phiền trược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tất cả những pháp như sắc, tài, danh, lợi là những pháp ràng buộc con người vào trong các cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc thì không nên cầu. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp không phải vì ham quả vị Phật. Chúng sinh đến chùa nghe pháp với tâm cầu một ngày nào đó sẽ được thành Phật, nhưng đây chỉ là giáo lý phương tiện tiểu thừa, là giáo lý bất liễu nghĩa. Còn kinh điển giáo lý liễu nghĩa tối thượng thừa thì cầu pháp là không cầu gì hết, vì bất cứ cầu việc gì, cho dù đó là cầu thành Phật thì cũng là tham. Dù là tham Bồ Đề, tham Niết Bàn thì vẫn là tham. Vẫn còn dính mắc thì tự tính thanh tịnh không hiển bày. Nếu vì tham mà cầu Bồ Đề, cầu Niết Bàn, cầu thành Phật thì đã quên đi Bồ Đề, Niết Bàn đã có sẵn trong chúng sinh, chứ còn đâu nữa mà cầu. Nói một cách khác, nếu cầu như vậy là chúng sinh đã bỏ mất quả vị Phật của chính mình rồi. Một khi đã quên đi quả vị Phật của mình, tức là quên đi Phật tánh, quên đi tự tánh thanh tịnh bản nhiên, hay là Như Lai viên giác diệu tâm của chính mình, thì tìm ở đâu cho có quả vị Phật? Vì thế chúng sinh đi trên con đường Bồ Tát thì làm bất cứ việc gì có lợi ích cho chúng sinh mà không cần phải cầu cho thành Phật. Khi đạt đến đỉnh cao tột cùng của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng sinh nhận chân chân lý, tức là thành Phật, cũng như trăm ngàn con sông, con suối, mà nếu có được nước trong thì ánh trăng vẫn chiếu rọi được như thường. Và cho dù đồi cao núi thẳm mà không có mây đen che lấp, thì bầu trời trong sáng như nhau. Nếu tâm hồn không còn phiền não vô minh, thì tự tính niết bàn tịch diệt hiện ra mà không cần mong cầu trông đợi. Và khi bồ đề tự tánh đạt đến đỉnh cao giác ngộ, thì chúng sinh là Phật, chứ Phật ở đâu nữa mà cầu? Tóm lại, dựa theo lý tánh tuyệt đối thì Phật bảo cũng không cầu, pháp bảo cũng không đắc và tăng bảo cũng không trụ, bởi vì trong thế giới chân không thì Phật, pháp, tăng vốn là một, tức là nhất thể tam bảo thì đã có sẵn trong chúng ta. Vì thế, nếu chúng sinh bỏ được tâm mong cầu, không còn ngã chấp, pháp chấp thì chân lý sẽ hiện bày. Cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp. Giáo pháp của Như Lai chính là ba tạng kinh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng, cũng chỉ là phương tiện, là ngón tay, chứ không phải là cứu cánh giải thoát, giác ngộ hay là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Nếu chúng sinh cầu pháp, học kinh mà đam mê theo giáo pháp thì cũng như xuống bè rồi ham mê chiếc bè mà quên đi cứu cánh là đến bờ bên kia. Dầu pháp giáo có huyền diệu hay ho đến đâu cũng chỉ là phương tiện mà chúng sinh có thực hành mới được thực chứng, tức là dùng bè để qua sông, chứ không tham đắm, say mê chiếc bè, cũng như nương theo ngón tay để thấy ánh trăng chân lý. Thấy được ánh sáng chân lý thì nên bỏ quên ngón tay cũng như bỏ quên chiếc bè mới có thể bước được lên bờ giác ngộ. Cầu pháp không phải vì cảm tình với chúng tăng. Người Phật tử thường sống với cảm tình nên nghĩ rằng chỉ đi chùa của mình và chỉ ủng hộ chùa hay thầy của mình mà thôi. Nhưng thật ra, cầu pháp là cốt để học chính pháp, hành chính pháp và sống theo chính pháp. Cho nên bất cứ vị thầy nào nói đúng theo chính pháp, đúng với chân lý và có thể đem lại sự lợi lạc cho việc tu học của mình, thì chúng sinh thọ pháp, cảm tình vì thương thầy, muốn bố thí cúng dường để được gọi là thí chủ hạng nhất, mà không nghe được giáo pháp để tu tập hướng về giải thoát giác ngộ là mê muội, là thiếu sáng suốt, là lỗ lã, là tự chuốc lấy khổ đau về sau. Không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc niết bàn mà cầu pháp, và cũng không vì nguyên nhân chứng đắc niết bàn mà cầu pháp. Tại sao? Bởi vì pháp không phải hí luận. Nếu nói rằng ta vì thấy khổ, vì đoạn tập, vì chứng niết bàn, vì tu đạo mà cầu pháp, thì pháp đó trở thành hí luận, không phải cầu pháp. Đối với người tu tiểu thừa, tức là giáo lý phương tiện, thì họ thấy có mình tu, tức là còn chấp ngã, thấy có pháp môn để tu, có chúng sinh để độ, và có niết bàn để chứng đắc, tức là còn chấp pháp, nên họ còn lanh quanh luẩn quẩn trong thế giới của sắc tướng hữu vi, nên không thể nào chứng nghiệm thế giới thanh tịnh vô vi được. Nói chứng đắc, chứ thật ra không có chứng đắc gì cả. Tại sao? Cái mà chúng ta gọi là chứng đắc chính là bổn tính cố hữu hay bản lai diện mục, tức là Phật tánh vốn đã có sẵn trong tất cả mọi người. Chúng sinh không thấy biết nó là vì bị màng vô minh dày đặc che lấp. Nếu xóa tan được màng vô minh hắc ám này, thì ánh sáng huyền diệu của chân lý sẽ hiển hiện ra ngay. Nếu chúng sinh lìa xa tham đắm lợi danh, thì tự tính niết bàn xuất hiện mà không cần phải cầu mong trông đợi gì hết. Đối với hàng tiểu thừa thì họ nhìn đời, tức là thế giới hữu vi tục đế bằng nhục nhãn, nên họ thấy sự sinh diệt vô thường của vạn pháp, khiến tâm bất tịnh mà cố tu để cầu chứng niết bàn, ngỏ hầu tìm sự an vui tự tại. Trong khi đó, giáo lý liễu nghĩa tối thượng đại thừa thì nhìn thế giới vũ trụ bằng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, nên trong tướng không chẳng có cái gì gọi là khổ, chẳng có cái gì là nguyên nhân của sự khổ, và dĩ nhiên tự tính thanh tịnh bản nhiên luôn luôn có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, thì niết bàn còn dùng vào đâu được mà cầu với chứng. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu biểu hiện qua hành vi sinh diệt thì đó là cầu sinh diệt chứ không phải là cầu pháp. Pháp là vô nhiễm, nếu nhiễm ở pháp cho đến nhiễm niết bàn, thế là cầu nhiễm chứ không phải là cầu pháp. Pháp không năng hành, sở hành, nếu dụng ý hành ở nơi pháp, đó là cầu năng hành, sở hành chứ không phải cầu pháp. Pháp không có thủ xả, đối với pháp mà có ý thủ xả, đó là cầu thủ xả chứ không phải là cầu pháp. Pháp không có xứ sở, nếu chấp nê xứ sở, đó là cầu xứ sở chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô tướng, nếu dựa trên tướng để nhận biết, đó là cầu tướng chứ không phải là cầu pháp. Pháp không được trụ, nếu trụ ở nơi pháp, đó là cầu trụ chứ không phải là cầu pháp. Pháp không phải là thấy, nghe, hiểu biết, nếu biểu hiện qua thấy, nghe, hiểu biết, đó là cầu thấy, nghe, hiểu biết chứ không phải cầu pháp. Vì vậy cho nên, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp, đối với tất cả không nên khởi ý niệm cầu. Là tịch diệt, không sinh diệt, cho nên nếu để tâm thanh tịnh thì sẽ được an nhiên tự tại. Pháp là vô nhiễm, cho nên nếu còn tham đắm ngay cả chứng đắc niết bàn thì đó là ô nhiễm. Pháp không tạo tác, cho nên bất cứ việc gì có lợi ích cho chúng sinh thì làm, mà làm xong thì bỏ, không nhớ đến. Pháp không có thủ xả và xứ sở, bởi vì người biết nhập chủng tính đại thừa thì chỗ nào tu cũng được, tu nhà cũng tốt, tu chợ cũng hay và tu chùa cũng tiện. Thật ra, tu nhà hay tu chợ thì khó hơn tu chùa, bởi vì ở nhà và ở chợ thì gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng và tiếp xúc nhiều chúng sinh xấu ác, nên có nhiều cơ duyên thực hành Bồ Tát Đạo. Pháp là vô tướng, vì nếu còn có chấp tướng giàu nghèo, cao thấp, đẹp xấu, là tâm còn phân biệt, chấp trước không bình đẳng. Pháp không được trụ ở bất cứ môn nào, mà phải tùy thuận theo chúng sinh mà hoan hỷ, hướng dẫn họ tu hành. Căn cơ chúng sinh sai khác, nên nếu ai thích niệm Phật thì cùng họ niệm Phật, ai muốn tham thiền thì cùng họ tham thiền nhập định, ai muốn chỉ chú thì cùng họ tu trì thần chú mật ngữ, pháp môn nào cũng tốt cả, như chăm sung cùng đổ về biển lớn là giải thoát giác ngộ. Dựa theo giáo lý tiểu thừa, tức là pháp sắc tướng sinh diệt, thì thấy cuộc đời khổ đau nên họ cầu vui, cầu hạnh phúc, mà có cầu, có xin là tâm còn tham đắm. Nhưng dựa theo triết lý đại thừa, thì khi chúng sinh làm một việc thiện thì chính họ đã có sự lợi ích rồi. Bởi vì làm việc thiện thì tâm thức được tự tại, thân tâm được an vui, và dĩ nhiên luật nhân duyên quả báo sẽ tự động đền bù cho họ những phước đức sau này, cho dù họ có cần hay không. Thêm nữa, chúng sinh thường hồi hướng việc làm tốt của mình cho mọi loài chúng sinh để cùng sớm thành Phật Đạo. Một lần nữa, tư tưởng này chỉ áp dụng cho giáo lý tiểu thừa, tức là giáo lý phương tiện, vì chúng sinh còn cầu mong sớm được thành Phật. Giáo lý tiểu thừa thì nương vào năng cầu, năng nguyện, sở nguyện, mà một khi còn năng nổ thì con người vẫn còn vướng mắc vào vòng bất ý, bất toại nguyện. Ngược lại, giáo lý liễu nghĩa đại thừa thì không cần phải hồi hướng, không mong cầu bất cứ việc gì, ngay cả quả vị Phật, vì bản nguyên chúng sinh đã là Phật rồi. Nói tóm lại, cầu pháp theo tinh thần đại thừa là không cầu một cái gì hết, vì nếu chúng sinh biết học chính pháp, biết hành chính pháp và biết sống theo chính pháp, thì trong ta đã có đầy đủ những đức tính thường, lạc, ngã, tịnh rồi. Bởi vì các pháp không sinh không diệt, nên nói là thường, lúc nào cũng an nhiên tự tại, nên gọi là lạc. Là chủ sinh, là muôn pháp, nên gọi là ngã. và không bị cấu nhiễm nên gọi là tịnh. Thêm nữa, Bồ Đề và Niết Bàn là vô tại, vô bất tại, tức là nó không có ở đâu hết, mà không ở đâu chẳng có Bồ Đề, Niết Bàn. Nó không có trong con người nào hết, nhưng không có con người nào là không có Bồ Đề, Niết Bàn. Do đó kinh nói, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, nghĩa là một khi tâm mình đã tịnh, thì thế giới chung quanh mình sẽ là cõi tịnh độ. Vì thế, nếu tâm đã thanh định, thì có Bồ Đề, Niết Bàn mà khỏi phải cầu cái gì hết. Còn tâm không thanh tịnh thì có cầu cũng không bao giờ có. Cũng như khi đào ao thì khỏi phải trông chờ chăng sao gì hết. Miễn là cái ao làm xong có nước trong đứng lặng thì chăng sao sẽ dọi vào mà thôi. Ông Duy Ma Cật nói xong những điều trên, bây giờ có 500 thiên tử đối với các pháp có được cái nhận thức thanh tịnh, đắc pháp nhãn tịnh. Các vị trời nhờ tu 10 điều thiện mà có phước báo lành. Nay nhờ nghe được những lời màu nhiệm của ông Duy Ma Cật mà thấy được thế giới của bản thể chân như, thì tâm không còn mong cầu tham đắm mà chỉ thực hành Bồ Tát đạo cho được viên mãn. Họ như người mù được sáng, người mê được tỉnh và thấy được chân lý. Bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng, nhân giả từng vân du vô lượng vô số cõi nước, ngài biết cõi Phật nào có tòa sư tử đẹp nhất do công đức trang nghiêm thành tựu? Có, thưa cư sĩ, Bồ Tát Văn Thù đáp. Ở về phương Đông, từ đây phải trải qua 36 hằng hà sa nước, có thế giới tên là Tu Di Tưởng. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu Tu Di Đăng Vương, đang trụ thế. Thân Phật lớn hơn 84.000 do tuần. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Ông Duy Ma Cật vận dụng hiện sức thần thông, khiến 32.000 tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm, cao rộng, tự chuyển vào trong tịnh thất của ông trong khoảnh khắc. Chư Bồ Tát, các đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng thấy. Chu vi ngôi tịnh thất hữu hạn chừng ấy, lại bao dung cả 32.000 tòa sư tử đồ sộ thế kia mà không chướng ngại gì nhau, thành tỳ xá ly cũng có chừng bực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật trội hơn chút nào. Cư sĩ Duy Ma Cật bây giờ mới bắt đầu biểu diễn chân lý bất khả tư nghì giải thoát. Giải thoát bất tư nghì là sự giải thoát mà chỉ có một mình biết và một mình hay mà thôi. Người kế bên cũng không hề cảm biết, ngoại trừ những bậc có trí tuệ, tức là trình độ nhận thức chân lý và trình độ trí tuệ tu tập ngang nhau thì mới biết được. Nhưng người học Phật nếu muốn thể nhập sâu sắc chân lý huyền diệu này mà không bị rơi vào mê tín dị đoan và có thể cắt nghĩa được những bất tư nghì sự của Bồ Tát thi thố để hiểu đúng những bất tư nghì pháp của Bồ Tát nói và có thể thật thấy mà không phải thấy thật những bất tư nghì cảnh giới mà Bồ Tát trình diễn, thì tuyệt đối không được khởi niệm tin rằng ông Duy Ma Cật có tài phép biến hóa như một nhà ảo thuật hay một vị thôi miên phù thủy. Bồ Tát trụ trì trong pháp môn bất tư nghì nên có thể làm tất cả việc bất tư nghì, bởi vì Bồ Tát biết sử dụng quán trí bất tư nghì để thấy và biết rõ tính duyên khởi huyền diệu của vạn pháp. Vì thế, khi nói đến bất khả tư nghì mà chúng sinh không vận dụng công phu trong việc tư duy quán chiếu để thể nhập thập huyền duyên khởi thì không thể nào hiểu đúng được tông chỉ mục đích của kinh. Thập huyền duyên khởi là 10 sự duyên khởi huyền diệu của tất cả vạn pháp trong thế giới nhân sinh vũ trụ này mà được giải thích trong bộ kinh Hoa Nghiêm, Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của ngài Hiền Thủ. Đó là 1. Đồng thời cụ túc tương ưng. Trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ. Thí dụ, một giọt nước chứa đủ của muôn ngàn sông biển. 2. Nhất đa tương dung bất đồng. Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà không phá hoại cái tướng riêng biệt của mỗi vật. Thí dụ như có ngàn cây nến đang cháy trong một gian phòng, nhưng ngọn đèn này lẫn hiệp với ngọn đèn kia mà ngọn đèn nào cũng có ánh sáng riêng của nó. 3. Chư pháp tương tức tự tại. Pháp này dung thông pháp kia và pháp kia dung thông pháp này. Tức là trong pháp này hàm chứa chủng tử của tất cả pháp kia, và trong pháp kia có chứa chất liệu chủng tử của chất này. Vì thế, chủng tử của vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nhau, tương tức tương nhập một cách tự tại. Thí dụ như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 4. Quảng hiệp tự tại vô ngại. Nghĩa là một vật gọi là lớn, chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ, chưa hẳn là nhỏ, nhờ cái lý dung thông. Một vật nhỏ như đầu mảy lông có thể chứa cả càn khôn vũ trụ mà không chật. Nói một cách khác, trong pháp giới, sự sự đã vô ngã, dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ đều là những danh từ suông. 5. Nhân đà la võng cảnh giới. Nhân đà la tức là phiên âm, chữ in ra là cõi trời đế thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời Nhân Đà La có các màn lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạt khác chói sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Pháp môn này thì cũng thế, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, và trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa, cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng vô tận. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả thế giới đều như thế giới màn lưới Nhân Đà La. 6. Vi tế tương dung an lập. Nghĩa là rộng hẹp, tự tại vô ngại, dù vật nhỏ cách mấy, như một mảy may hay ở một điểm vi tế nào, cũng hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng vạn pháp. Thí dụ như một giọt nước thì bao gồm bởi nhiều hạt nước, mà mỗi hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm biết bao nguyên tử, và mỗi nguyên tử thì gồm nhiều điện tử và cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. 7. Bí mật ẩn hiện câu thành. Nghĩa là một pháp có nhiều phương diện, khi phương diện này hiện thì phương diện kia ẩn, và khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiện. Trong ẩn có hiện, trong hiện có ẩn, ẩn hiện đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiện cũng không nhất định cái nào sau, cái nào trước, cũng không ngăn ngại, chống đối nhau. Thí dụ, có một pho tượng bằng vàng, nếu chúng ta chú ý đến vàng thì không chú ý đến cái đẹp của pho tượng. Ngược lại, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không chú ý đến chất vàng. Nói tóm lại, khi cái đẹp hiện thì vàng ẩn, và khi vàng hiện thì cái đẹp ẩn. 8. Mười đời cách pháp dị thành. Đây muốn nói thời gian, mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Đáng lẽ ra chỉ nói quá khứ, hiện tại và tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo, tinh vi thì kinh chia làm 10 đời. Đó là trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hiện tại và tương lai cũng thế. Như vậy có tất cả 9 đời, nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng không có ý niệm với thời gian. Vì thế cho nên ngoài 9 niệm riêng biệt cộng thêm một niệm tổng quát thành ra 10. 9. Chủ, bạn, viên minh công đức. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn, chủ và bạn nương nhau làm đầy công đức, lớp lớp không cùng tận. Thí dụ như mặt trăng sáng trên không trung chiếu rọi khắp sông ngòi, đồi núi, ao hồ, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. 10. Thác sự hiểu pháp sinh giải. Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý, nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Thí dụ như vết dầu loang ra trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. Thập huyền duyên khởi giúp chúng sinh có được một cái nhìn sâu xa về sự duyên khởi của tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này. Theo tinh thần của Hoa Nghiêm thì giải thoát mà vẫn không phá hoại thế gian tướng, nghĩa là không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Nói một cách khác, nếu chúng sinh phân biệt được chân vọng để khử trừ điên đảo khiến cho tâm được thanh tịnh thì có giải thoát. Có thấu hiểu thập huyền duyên khởi thì khi đọc đến phẩm bất thư nghì mới không còn nghĩ rằng Bồ Tát làm những chuyện phi lý, ảo tưởng, hoang đường. Trong Phật giáo thì sự phát triển trí tuệ tùy theo khả năng nhận biết chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Một, đối với phàm nhân thì họ nhìn cuộc đời, thế gian, vũ trụ bằng nhục nhãn, tức là bằng đôi mắt thịt, nghĩa là cái gì có hình sắc, kích thước, âm thanh, mùi vị thì họ cho là thật. Họ tin thân mình là thật nên còn chấp ngã, tin thế gian vũ trụ là thật nên còn chấp pháp. Vì còn chấp ngã, chấp pháp nên tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến phát tác mà tạo ra nghiệp để phải chịu quả khổ đời đời. 2. Nhất thiết chí. Các vị thanh văn không nhìn đời bậc nhục nhãn như phàm nhân, mà họ nhìn thế gian bằng pháp nhãn. Họ thấy thân mình là không thật, là tạm bợ, là dơ giấy, là cội nguồn của những nỗi khổ, nên họ cố tu để chứng đắc sự an lạc của Niết Bàn và tìm sự giải thoát quả vị Bồ Đề. Chẳng những nhìn thân mình không thật mà họ còn nhìn cả thế gian vũ trụ cũng không thật, nên chán ngán cuộc đời và tránh xa bụi trần ô nhiễm. Vì thế hàng thanh văn thì chấp ngã không còn, tức là ngã không, nhưng vì còn thấy có pháp môn để tu, có Niết Bàn để chứng, có đạo quả Bồ Đề để đắc, nên họ vẫn còn chấp pháp, tức là pháp có, cho nên cái trí tuệ của họ không phải là trí tuệ giải thoát tự tại, mà vẫn còn dính mắc của pháp, nên trí tuệ này là nhất thiết chí. 3. Đạo chủng chí. Đối với các vị Bồ Tát thì họ nhìn thế gian vũ trụ bằng tuệ nhãn, tức là họ hành thâm bát nhã ba la mật để thấy rằng ngũ uẩn giai không. Dưới mắt của họ thì thế gian vũ trụ là do duyên khởi tạo thành, nên tất cả đều là giả huyễn, là không thật, là không. Vì ta là giả, là không thật, nên họ có ngã không. Ta không thật thì người và thế gian vạn vật cũng không thật, nên họ có pháp không. Nói một cách tổng quát, dưới mắt của Bồ Tát thì thế gian vũ trụ là không. Mặc dù biết thế gian là không, nhưng Bồ Tát vẫn còn chấp cái không, nên tâm không được hoàn toàn tự tại và trí tuệ chưa hoàn toàn sáng suốt triệt để, nên cái trí tuệ này gọi là đạo chủng trí. 4. Nhất thiết chủng trí. Hàng thanh văn thì chấp pháp có, và các vị Bồ Tát vẫn còn chấp không. Nếu bây giờ bỏ được chấp pháp và chấp không, tức là không còn chấp pháp môn để tu, có Niết Bàn để chứng, có quả vị Bồ Đề để thành, và không còn chấp thế gian vũ trụ là không, thì có được trí tuệ viên mãn, dung thông tự tại, mà nhà Phật gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí thì thấy vạn pháp là có, nhưng không phải là có thật, còn không, nhưng không phải là không của cái trống không. Vì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp nên vạn pháp sinh, và khi nhân duyên tan rã chia ly thì vạn pháp diệt. Thế thì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp nên sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, mà người được nhất thiết chủng trí thì luôn luôn tự tại trước sự sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn pháp, nên không cần phải tiêu cực như hàng thanh văn, và cũng không cần phủ nhận tất cả như các vị Bồ Tát, mà phải thấy vạn pháp này có mà không phải có thật. Mặc dầu không phải có thật và hiện giờ nó vẫn có, vì thế nên người có nhất thiết chủng trí làm bất cứ cái gì cần làm để giúp đỡ cho tất cả chúng sinh, mặc dù chúng sinh là không có thật. Đây chính là con đường trung đạo, dung thông giữa cái có và cái không, và chỉ có Phật mới đạt được cái trí tuệ này. Khi Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát để làm những việc bất tư nghì là cách vận dụng ngôn ngữ để chuyên trở trí tuệ bất tư nghì của con người, đã thành tựu nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ của một vị Phật, của một bậc chánh đẳng, chánh giác. Cách nay trên mấy ngàn năm, khi khoa học chưa phát triển như ngày nay, mà Đức Phật Thích Ca đã cho chúng sinh một khái niệm về thế giới vũ trụ bao la vô cùng vô tận. Ngài thường ví mỗi thế giới như một hạt cát của sông Hằng. Trong kinh này, Bồ Tát Văn Thù đại diện Phật mà nói rằng, ở về phía hướng đông, cách trái đất của chúng ta 36 lần cát của sông Hằng, thì có một quốc độ là Tu Di Tưởng và Đức Phật hiệu là Tu Di Đăng Vương Như Lai. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa, mỗi khi giới thiệu một vị Phật hay một vị Bồ Tát, thì kinh thường ám chỉ một đức tính cao quý, một ý nghĩa thiêng liêng huyền diệu, như trong phẩm Bồ Tát có nói đến Đức Na Thắng Như Lai. Trong phẩm này, kinh lại giới thiệu Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, nghĩa là ngọn đèn vua, tức là ngọn đèn sáng nhất, chiếu soi xa nhất và cao nhất trên núi Tu Di. Nhưng thật ra, tất cả những đức tính trên là muốn ám chỉ cho chân tâm Phật tánh bất sanh bất diệt, sáng soi vô cùng vô tận có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Mỗi tòa sư tử cao rộng 84.000 do tuần mà một do tuần dài 30 km, cho nên tòa sư tử cao rộng 2.520.000 cây số vuông. Vậy mà ông Duy Ma Cật dùng sức thần thông đem về 32.000 tòa sư tử cao rộng như thế và đặt hết vào trong cái tỉnh thất của ông. Ngay cả thành Tỳ Xá Ly và xóm làng cũng không chật chội hơn chút nào. Dựa trên sự kiện này, kinh Duy Ma Cật muốn nói gì đây? Và chúng ta là người Phật tử phải tìm hiểu cách nào? Tại sao đem 32.000 tòa sư tử to lớn như thế mà đặt vào tịnh thất cho được? Phải chăng đây là chuyện ảo tưởng hoang đường? Bồ Tát trụ bất tư nghỉ giải thoát, tức là Bồ Tát đã thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả những vật chất trong thế gian này mà kinh Lăng Nghiêm gọi là sắc thì gọi là địa đại. Khi Bồ Tát trụ bất tư nghỉ giải thoát cũng giống như quán tự tại Bồ Tát trong tâm kinh đã xác định rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vì thế ông Duy Ma Cật cũng hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, để thấy sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và sắc tức là không, và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Trong khi đó, kinh Lăng Nghiêm cũng nói thêm rằng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên trang biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở ứng, chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Khi Bồ Tát đã có trí tuệ sáng suốt triệt để thì họ nhìn sắc tức là không, không ở đây chính là đương thể bất không, tức là không chẳng khác sắc. Vì thể tánh của sắc có tính thanh tịnh bản nhiên, nhưng sở dĩ nó có là tùy theo tâm lượng hay theo sự yêu cầu của chúng sinh mà ứng hiện. Cho nên nếu Bồ Tát có tâm cầu cỡ nào thì nó phát hiện cỡ ấy, còn không cầu thì nó không có. Nói một cách khác là bản thể của vật chất là không, nghĩa là sắc tức là không. Nếu đứng về phương diện sắc tướng thì mới có sự phân biệt cao thấp, to lớn, rộng hẹp. Nhưng ở đây kinh muốn nói đến thể tánh, tức là tánh không của Bát Nhã, thì làm gì có lớn nhỏ, cao thấp. Tánh không thì không có hình tướng, kích thước, nên tất cả vạn pháp dung thông rất tự tại. Thể tánh, chân không tức là Phật tánh. Chân tâm là tâm thanh tịnh bản nhiên của tất cả chúng sinh. Chính cái chân tâm có khả năng chuyển biến xoay vần, duyên khởi tác dụng vạn pháp vào nhau, hình thành một cách màu nhiệm mà chúng ta gọi là thần thông biến hóa. Ngày xưa, các vị đại đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, sau khi đã được tâm thanh tịnh thì tự nhiên họ cũng phát hiện những thần thông tự tại. Còn ở đây, ông Duy Ma Cật đã thành tựu nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ của một vị Phật, thì khả năng thần thông biến hóa còn xa biết bao, không thể nghĩ bàn. Thêm nữa, muốn đừng hiểu đây là chuyện phi lý, hoang đường, thần thoại thì chúng sinh phải biết quảng hiếp tự tại vô ngại, tức là rộng hẹp tự tại vô ngại mà tư duy quán chiếu về thập huyền duyên khởi để hiểu hiện tượng này bằng trí. Thấy bằng trí cho nên thấy thật chân lý mà không phải thật thấy. Không thật thấy vì không thể nào đặt 32.000 tòa sư tử vào trong cái tịnh thất được. Nhưng chúng có thể thấy thật là vì chúng ta thấy hiện tượng này bằng trí, vì nhất đa tương dung, tức là một và nhiều tương dung nhau. Chư pháp tương túc tự tại, nghĩa là cái này là cái kia, và cái kia có cái này, đồng thời phụ túc tương ứng, tức là một pháp có đủ chất liệu của vạn pháp. Thank you. vi tế tương dung an lập là bất cứ vật chất nào trong thế giới vũ trụ này, thì cái nhỏ vi tế vẫn tương dung trong cái lớn và ngược lại. Tức là nếu chúng ta lấy một mẫu cực nhỏ của vật chất thì nó cũng bao hàm tất cả những đặc tính của vật chất ấy, cho dù vật chất này to lớn như hành tinh vũ trụ. Thí dụ như khoa học ngày nay, chúng ta chỉ cần lấy một mẫu DNA của bất cứ con người nào, súc vật hay vật chất nào, thì mẫu DNA này là bao gồm tất cả những tính đặc thù của vật chất đó. Bây giờ hãy quan sát đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đó là bất cứ một vật gì trong thế gian vũ trụ này cũng bao hàm đầy đủ tất cả những chất liệu của vạn pháp và tự nó ứng hợp duyên khởi và hình thành. Nói một cách khác, bất cứ vật chất gì cũng từ lục đại duyên khởi mà ra. Đó là chúng phải có đầy đủ đất, nước, gió, lửa, không gian và thức mà duyên sanh và khởi sanh để tạo thành con người, cây cỏ, nhà cửa, áo quần, xe cộ, ly chén, bát đĩa, thức ăn, thức uống và hành tinh vũ trụ. Khi nói là vật và tâm, nhưng bản thể của chúng vẫn là một. Vật là hình tướng và tâm là năng lực để hình tướng có thể hoạt động. Thí dụ như khi cầm cái ly, thì cái ly này đã có đủ đất, nước, gió, lửa, không khí và thức, tức là năng lực, để duyên khởi mà kết thành cái ly. Còn nếu đem cái ly ra phân tích dựa theo khoa học, thì nó có biết bao hóa chất như khoáng, nước, khí, đồng, kẽm, chì, vân vân hợp lại. Bây giờ chúng ta nên biết pháp nhất đa tương dung bất đồng, nghĩa là một của tất cả và tất cả là tất cả của những cái một, dung nhiếp viện chặt vào nhau. Nói một cách khác, một là tất cả và tất cả là một. Trong thế giới vô cùng vô tận này, thật ra cũng bắt đầu từ những vật chất rất vi tế mà duyên khởi tác tạo hình thành. Đây chính là sự biến hiện thay đổi của không gian và thời gian. Ngày nay khoa học đã chứng minh sự hình thành của tất cả thế giới vũ trụ bao la vô cùng vô tận cũng bắt nguồn từ sự nổ tung của một vi tử mà khoa học gọi là vụ nổ lớn cách nay khoảng 13,7 tỷ năm về trước. Theo lý thuyết này thì tất cả vật chất và năng lượng được chất chứa trong một vi tử cực nhỏ, nhỏ hơn cả kích thước của một nguyên tử. Điểm vi tử này có mật độ vật chất và nhiệt độ vô hạn, lớn hàng tỷ tỷ độ C, lớn hơn 10 mũ 30 độ C. Vì chịu áp suất quá lớn và độ nóng cùng cực nên vi tử này bị nổ tung, và từ đó không gian từ từ mở rộng dựa theo tiến trình nguội dần của những phần phân tán vi tử. Dựa theo sự đo lường của khoa học thì khoảng 300.000 năm sau đó thì những nguyên tử mới được hình thành và nhiệt độ vẫn còn nóng đến 10.000 độ C. Khoảng 1 tỷ năm sau đó thì khí hydro và helium mới được tạo tác và những đám mây cũng như hành tinh bắt đầu xuất hiện và lực hút quân bình giữa các hành tinh cũng hình thành. Khi nhiệt độ giảm dần thì không gian cũng từ từ nới rộng và những dãy thiên hà cũng vì thế được kiến tạo cho đến ngày nay. Hiện nay thì vũ trụ vẫn còn trong trạng thái nới rộng nên sẽ có nhiều dãy thiên hà mới được tạo dựng. Khi không gian được mở rộng cùng với thời gian làm cho các dãy thiên hà di chuyển xa nhau hơn để có một cái nhìn đơn giản về sự hình thành của nhân sinh vũ trụ, các khoa học gia đã giới thiệu huấn lịch vũ trụ như sau. Từ ngày 1 tháng riêng thì vi tử nổ tung và dãy ngân hà được tạo thành ngày 31 tháng riêng, mãi đến tháng 8 thì thái dương hệ mới hình thành. Nhưng khoảng ngày 16 đến ngày 17 của tháng 8 thì cuộc sống của các sinh vật mới hiện hữu trên trái đất này, và sau đó loài người được hình thành ngày 31 tháng 8. Nhưng trong tương lai, khi vũ trụ giãn nở đến một kích thước cực đại thì nó sẽ bắt đầu co lại. Dấu hiệu của tận thế là khi tất cả các hành tinh và vũ trụ từ từ nguội dần và tắt hẳn, cũng như mặt trời trong thái dương hệ không còn cháy và toàn thái dương hệ sẽ chìm trong bóng tối. Thế giới sẽ trở thành băng giá và tan biến vào ngày 16 tháng 5 năm tới của lịch vũ trụ. Sau đó vũ trụ sẽ trở nên đặc hơn, nóng hơn và sau cùng thu gọn bằng một vi tử như lúc ban đầu. Những tôn giáo thờ phượng thượng đế thì họ lý luận rằng Nếu thế gian vũ trụ bắt đầu từ một vi tử thì đây chính là điểm khởi đầu, tức thì nếu đã có thì Phật giáo làm sao giải thích nguyên lý vô thủy vô chung? Chẳng những thế mà họ còn tự nhận Thượng Đế chính là vi tử trên đã sáng tạo ra tất cả. Chỉ có Phật giáo là có quan niệm rất chính xác và tương đồng với khoa học, vì Phật giáo xác định vũ trụ là vô thủy vô chung, tức là không có điểm bắt đầu hay có ngày cùng tận, mà chẳng qua là những chu kỳ duyên khởi sinh diệt mà thôi. Vi tử nổ tung tạo thành vũ trụ, và khi vũ trụ thu trở lại thì sẽ thành vi tử. Chu kỳ này xảy ra vô cùng vô tận, thì cái nào là cái bắt đầu? Còn nếu nói Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, thì sau bao nhiêu tỷ năm, vũ trụ thu dần nhỏ lại thành vi tử, thì ai chịu trách nhiệm cho việc này? Thánh Kinh xác định là Thượng Đế đã tạo ra trái đất này khoảng 10.000 năm, nhưng ngày nay khoa học đã chứng minh trái đất hiện diện trong vũ trụ này gần 5 tỷ năm rồi. Nếu nói chỉ có 10.000 năm thì làm sao nói xưa như trái đất được? Tóm lại, khoa học cũng chứng minh rằng khi đủ nhân duyên thì từ một vi tử mà sinh ra vũ trụ, và khi hết nhân duyên thì vũ trụ bao la vô cùng vô tận cũng trở về thành một vi tử mà thôi. Hiện tượng này không có gì xa lạ đối với Phật giáo, đó chính là bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến của pháp giới duyên khởi của Đại Thừa. Khi nhân duyên hòa hợp thì tạo thành con người và vũ trụ, nghĩa là bất biến mà tùy duyên. Còn nhân duyên tan rã thì con người, vũ trụ sẽ trở về với bản thể ban đầu, tức là tùy duyên mà bất biến. Thế thì đâu có cái gì có và mất đâu. Đây chẳng qua là tiến trình của duyên khởi mà thôi. Khoa học thì cũng chứng minh như thế. Nguyên lý bảo tồn năng lượng xác định rằng năng lượng luôn luôn được bảo tồn, tức là năng lượng không bao giờ mất, mà chỉ thay hình đổi dạng. Thí dụ như chúng ta mở cái nút điện thì đèn sáng, nghĩa là năng lượng chuyển từ điện năng sang quang năng. Một thí dụ khác là khi mở máy xay sinh tố thì máy chạy, nghĩa là năng lượng chuyển từ điện năng sang cơ năng. Cũng như nước chảy của đập thủy điện là cơ năng làm cho các trục biến điện di chuyển tạo thành điện năng. Một nguyên lý thứ hai của vật lý học xác định rằng tất cả tổng số sự bất ổn của vật chất luôn luôn tăng trưởng, nghĩa là vật chất sẽ hư hoại, tan biến dựa theo thời gian. Đây chính là luật vô thường vô ngã của nhà Phật vậy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa theo dõi phần đầu trong chương thứ 6 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 6 này.